Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 244, thành tựu tông sư. Bỏ ra một tuần thời gian, tướng tử Hà Thần Công giao cho tiểu nha đầu, Vương Húc liền bắt đầu bế quan khổ tu, Dịch Cân Kinh là thiếu lâm tuyệt học, hết thảy có 5 tầng, cùng Quỳ Hoa Bảo Điển đồng dạng. Luyện đến chỗ cao thâm trực chỉ đại tông sư cảnh giới. Vương Húc không có tu luyện Dịch Cân Kinh trước đó, bản thân có kim trung cháo cùng ngạnh khí công luyện ra được nội lực. Trải qua Dịch Cân Kinh đồng hóa về sau, rất nhanh chuyển biến thành tầng thứ 3 nội lực. Đối ứng nhất lưu cao thủ cấp độ này, ta tu luyện ngạnh khí công cùng kim trung cháo, so Dịch Cân Kinh kém một cái cấp bậc. Tu luyện ra nội lực cũng là dạng này, cùng Dịch Cân Kinh màu vàng kim nhạt nội lực so sánh. Trước đó nội lực rõ ràng cường độ không đủ, hai ở giữa chất lượng tồn tại chênh lệch rất lớn, cần càng nhiều tiến hóa dịch mới có thể đền bù đi lên. May mắn, Dịch Cân Kinh càng thêm cao cấp, đối tiến hóa dịch hấp thu cũng càng nhanh, tầng thứ tư chỉ là nước chảy đá mòn công phu. Vương Húc bế quan địa điểm là tầng hầm, hắn loại này bế quan không phải sinh tử quan, cũng không có quá nhiều cấm kỵ, xếp bằng ở trên quan tài. Vương Húc tĩnh tâm thủ khí, bên người là một loạt ống chích, còn có thịnh phóng tiến hóa dịch cái bình, hít sâu một hơi, thứ nhất kim đâm xuống dưới, trong nháy mắt, một dòng nước ấm bay lên. Tiến hóa dịch hóa thành chất dinh dưỡng du tẩu toàn thân. Dịch Cân Kinh nội lực thu lấy trong đó tinh hoa. Thật nhanh lớn mạnh chính mình. Mã lão bản nói một câu. Chỉ cần xông đầy đủ tiền, liền có thể biến đầy đủ mạnh. Vương Húc có tiến hóa dịch mang theo. Tựa như vọt lên tiền nhân dân tệ người chơi đồng dạng. Nhẹ nhàng một châm một chút. Liền là dân nghèo người chơi một tháng khổ tu. Người bình thường tu luyện Dịch Cân Kinh, tầng thứ nhất 3 năm, tầng thứ 2 6 năm, tầng thứ 3 12 năm, tầng thứ 4 24 năm, tầng thứ 5 48 năm, từ đầu với đuôi, hết thảy tốn thời gian 9-13 năm, mang ý nghĩa một cái từ nhỏ xuất ra 6 tuổi hài đồng. Thuận buồm xuôi gió thuận dòng, tuổi gần trăm tuổi mới có thể luyện thành Dịch Cân Kinh. Trở thành trấn áp thiên hạ đại tông sư cấp cao thủ. Đương nhiên, đây chỉ là trên số liệu kết quả. Tình huống thật hạ vừa nhập môn tiểu sa di, muốn trước nhập Phật đường học tập Phật Pháp, 12 tuổi sau trở thành võ tăng về sau, mới có thể vào giới luật viện học tập võ nghệ. 6 năm về sau, trong đó người nổi bật nhập La Hán đường. Tại La Hán đường biểu hiện ưu dị lại vào Đạt Ma đường. Mỗi một thời đại Đạt Ma đường bên trong, sẽ chọn ra 3 người tiến vào Bồ Đề viện, từ đó học được trấn tự chi bảo Dịch Cân Kinh. Đến giai đoạn này, nhập môn tiểu sa di sớm qua tuổi xây dựng sự nghiệp. Cơ bản đều tại chừng 30 tuổi, giang hồ nhất lưu cao thủ cấp độ, sau đó mới là tiến vào Bồ Đề viện, học tập Dịch Cân Kinh, nếu là không có các loại kỳ ngộ. Coi như nếm qua thiếu lâm đại hoàn đan, gia tăng 10 năm nội lực, kết quả là cũng dừng bước tại tông sư cấp độ. Muốn thành tựu đại tông sư, đầu tiên ngươi muốn sống hơn trăm tuổi, không phải nội lực tích lũy liền không đủ. Bình quân xuống tới, thiếu lâm 300-500 năm, mới có thể ra một vị đại tông sư. Đây cũng là trong giang hồ duy nhất năng ổn định sản xuất đại tông sư địa phương. Cái khác môn phái tông sư cao thủ chính là đỉnh điểm. Dịch Cân Kinh tầng thứ 3, ấn bộ liền ban tu luyện, trở thành tông sư cấp cao thủ cần 24 năm tích lũy. Ta có tiến hóa dịch phụ trợ tu luyện, một ngày năng đỉnh người khác một tháng, mỗi ngày tiêm vào một chi. Chỉ cần 300 ngày liền có thể đi xong người khác 24 năm. Mới có thể đi đến tông sư con đường. Mỗi ngày tiêm vào một chi tiến hóa dịch. Đối thân thể không có tác dụng phụ. Hai chi liền tương đối miễn cưỡng. Vương Húc yên lặng tính toán thời gian. 300 ngày chỉ là phỏng đoán cẩn thận. Lấy thân thể tố chất của hắn, hẳn là có thể chống đỡ được 2 ngày 3 chi tiến hóa dịch tiêm vào. Tướng thời gian nhắc lại trước một chút. Thu hồi tâm tư, Vương Húc bắt đầu luyện hóa dược lực. Cả người giống như núi cao chi bất động, nước chảy chi không thôi. Thời gian chậm rãi trôi qua. 1 ngày, 5 ngày, 10 ngày, 1 tháng, Vương Húc yên lặng đang bế quan bên trong. Trừ ăn cơm ra rất ít ra ngoài. Tất cả sản nghiệp đều giao cho người khác đang xử lý. Chỉ chớp mắt, 4 tháng đi qua, xuyên thẳng qua cửa lại mở ra một cái vị diện. Vương Húc lại không có đi thăm dò, bởi vì cái này vị diện giá trị không cao. Chủ nhà là một đám sẽ nói chuyện hắc tinh tinh. Cũng không biết là vượn tinh quật khởi vị diện, vẫn là thoát đi tinh cầu vị diện. Một đám tinh tinh đã xoay người làm chủ nhân. Vương Húc là cái từ đầu đến đuôi nhân loại, tiến vào tinh tinh thế giới, nhân loại dáng vẻ sẽ để cho hắn rất nhanh bạo lộ ra. Huống chi, hắn cũng không phải cứu thế chủ, không hứng thú lật đổ tinh tinh thống trị, dẫn đầu nhân tộc quật khởi, nhìn xem về sau cũng liền không nhìn. Thời gian còn tại trôi qua, đảo mắt chính là 7 tháng, Vương Húc còn đang bế quan tu luyện. Lúc đến hôm nay, hắn trong kinh mạch nội lực trình độ, giống như giang thủy đồng dạng liên miên bất tuyệt, đánh thẳng vào hai mạch nhâm đốc hóa thành đập lớn, lần lượt cọ rửa, lần lượt ngăn cản. Vương Húc ý đồ xung kích thành công, đả thông hai mạch nhâm đốc, tấn thăng cảnh giới tông sư. Hai mạch nhâm đốc thì liều mạng phòng thủ, tựa như trung trinh bất khuất liệt nữ đồng dạng. Lần lượt đem hắn ngăn cản xuống tới, hai bên lâm vào đánh giằng co. Bất quá, Vương Húc cũng không vì thế không yên lòng. Nội lực là giang thủy, hai mạch nhâm đốc là đập lớn. Chỉ cần thủy vị đủ cao, dòng nước đủ mãnh, đập lớn bị phá hủy chỉ là vấn đề thời gian. Cái này trong 2 ngày, hắn cảm nhận được đập lớn buông lỏng, phảng phất lại thêm một phần lực. Hai mạch nhâm đốc liền có thể bị đả thông. Trên thế giới này, muốn mạnh lên liền phải nạp tiền. Ấn bộ liền ban, cái kia còn làm cái giám a. Lại là một đêm bên trên, Vương Húc cho ăn cương thi ăn đồ vật, sau đó liền xếp bằng ở trên quan tài. Bên người, vứt ống chích chừng một đống nhỏ, tối thiểu có mấy trăm chi. Mỗi một chi phóng tới võ hiệp thế giới chung, cũng có thể làm cho người tiết kiệm 1 tháng khổ công. Bán ra cho những cái kia đại môn phái, một chi bách kim đều có người muốn. Tựa như thiếu lâm đại hoàn đan, một viên có thể cứu chết đỡ tổn thương, hoặc là gia tăng 10 năm nội lực. Thiếu lâm tướng cái này đồ vật bảo bối cùng nhi tử đồng dạng. Ngoại nhân đừng nói ăn một viên, liền là nghe mùi thơm đều không cho. Mấy trăm chi tiến hóa dịch, đủ để so sánh 3 viên đại hoàn đan. Phóng tới trên giang hồ nên cỡ nào mưa máu gió tanh. Vì cái này đồ vật diệt cả nhà người ta đều dễ như trở bàn tay. Đây chính là thiên, pháp, tài, lữ, địa, xếp tại vị thứ 3 tài chi lực lượng. Đương nhiên, nơi này tài là một cái bao dung, chỉ có thể phụ trợ tu hành đồ vật. Về phần trước mặt trời cùng pháp, kia liền càng khó lường. Trời là thiên phú, pháp là công pháp, công phu bên trong tinh ra. Vương Húc bên người tiểu nha đầu đều chiếm cái này thiên tự, cho nên tinh ra năng luyện thành Như Lai thần trưởng. Hơn 20 tuổi, đánh Hỏa Vân tà thần không còn cách nào khác. Người để Hỏa Vân tà thần đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Tỷ như Vương Húc cần đả thông hai mạch nhâm đốc, tinh gia cùng tiểu nha đầu thì trời sinh trăm mạch câu thông. Đừng nói hai mạch nhâm đốc, đại tông sư thiên địa hai cầu đều là thông suốt. Nếu như tướng thế giới xem như một trò chơi, Vương Húc chỉ là nguyệt thẻ người chơi, đánh dấu lĩnh phúc lợi. Tiểu nha đầu cùng tinh gia mới là đại thổ hào, bắt đầu liền tự mang lấy VIP tài khoản, mỗi tháng cầm hội viên gói quà. Trời sinh đại tông sư hạt giống, thành không thành, hẳn là ngay tại tối nay. Thành công ăn bò bít tết, không thành công ngày mai lại đến. Vương Húc kéo ra ống tay áo của mình, vuốt mạch máu vị trí, tướng ống chích đâm vào trong mạch máu, ngón tay cái chậm rãi thôi động, tiến hóa dịch tại áp lực dưới, một chút xíu bị thúc đẩy trong máu. Trong nháy mắt, cảm giác tê dại tuôn hướng toàn thân trên dưới đều ấm áp, oanh, trong kinh mạch lật trời ngược lại biển. Màu vàng kim nhạt nội lực như sóng biển cuồn cuộn lấy, đánh thẳng vào hai mạch nhâm đốc tạo thành đê đập, lần lượt cọ rửa dưới, nội lực không chút nào cảm thấy mỏi mệt, ngược lại tại tiến hóa dịch phụ trợ dưới, một lần so một lần hung mãnh, ba lần xung kích về sau, Vương Húc đột nhiên phúc chạy lên não, một loại kỳ diệu cảm giác phun lên nội tâm, một giây sau, trong cõi u minh truyền đến răng rắc một tiếng, phảng phất có ngọc tỏa bị xé đứt. Thoải mái Vương Húc hừ hừ một chút, nói nhỏ: tông sư, xong rồi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.